Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Tu vi tiến nhanh. Lần thứ hai thân thể con người cực hạn, khác biệt rất lớn. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được tự thân cường độ. Hắn tu hành lên nguyên thần ma luyện ngục thể từ thần ma trấn ngục thể cải biên mà đến. Bản thân tinh với phòng ngự, đối với nhục thân, ngũ tạng lục phủ rèn luyện hiệu suất cực kỳ rõ rệt. Vẻn vẹn thần ma trấn ngục thể tu luyện đến đại thành đều có thể ngăn cản đường kính nhỏ súng ống tổn thương, mà lấy hắn hiện tại hoàn toàn thay đổi lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Lại thêm lần thứ hai đánh vỡ thân thể con người cực hạn mang tới biến hóa. Súng trường đã chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại vết máu. Súng bắn tỉa mới có bắn giết hắn khả năng, mà lại còn không thể là một thương hai thương. Không trúng cái 10 thương 8 thương như thường có thể nhảy nhót tưng bừng. Chẳng biết chẳng hay ta thế mà đã tu luyện tới loại trình độ này. Năm đó lần thứ nhất tập kích bất ngờ Thiết Kiếm Môn lúc, ta thân trúng mấy súng, dù là đối phương dùng chỉ là đường kính nhỏ súng ngắn, vẫn làm cho ta bản thân bị trọng thương, tại chỗ ngã xuống đất, nghiêm trọng đến tựa hồ hôn mê, ngủ mê một giờ, kém chút liền không về được. Mà giờ này ngày nay, thần ma luyện ngục thể tăng thêm lần thứ hai thân thể con người cực hạn đột phá. Vũ khí thông thường đối với thương tổn của ta cuối cùng bị áp xúc đến cực hạn. Tính mạng của ta an toàn cuối cùng thoáng có như vậy một chút bảo hộ. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình dọc theo con đường này đi tới gian khổ và khổ cực. Trong lòng từ đáy lòng một trận thổn thức, thế giới này không có bất cứ chuyện gì liền có thể tùy tiện làm được. Luyện võ luyện đến đỡ đạn cũng giống như vậy. Cũng may dựa vào thông minh của hắn chăm chỉ, ở trên con đường này hắn cuối cùng được xưng tụng có chút thành tựu. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng địch người liều mạng tranh đấu, vẫn là được đeo lên diệu kim chiến giáp. Nhân loại cuối cùng chỉ là huyết nhục chi khu, cho dù lên nguyên thần ma luyện ngục thể để thể phách của hắn khách quan với lúc trước đến cường hoành một mảng lớn. Tại liều mạng tranh đấu cùng hỏa lực chiến trường loại kia ác liệt hiểm trở hoàn cảnh bên trong vẫn sẽ chết, võ giả đâm ra kiếm, uy lực mạnh hơn đạn, chỉ có mượn nhờ diệu kim chiến giáp phòng hộ, hắn mới có thể cảm giác được một chút xíu an toàn. Bách Lý Thanh Phong lại tại trong sơn động chờ đợi mấy giờ, lặng lặng trải nghiệm đánh vỡ hai lần cực hạn đối với tự thân tăng phúc. Đang đánh phá hai lần thân thể con người cực hạn trước hắn đều làm xong thân thể phá rồi lại lập. Nội bộ tổ chức kết cấu hoàn toàn phá hoại. Tại trong sơn động tê liệt 2-3 ngày chuẩn bị tâm lý. Hắn liền đồ ăn đều chuẩn bị xong. Mua một phần thịt vịt nướng, hai phần chân gà, đánh bia, cùng một chút dự bị bánh ngọt bánh bích quy. Chờ lấy thương thế nghiêm trọng thời vừa ăn vừa khôi phục. Nếu không phải là bởi vì trong sơn động không tốt tán khí, hắn đều nghĩ đến chuẩn bị một chút thịt dê nướng, xiên thịt bò, vỉ nướng, lại chuẩn bị một chút cây thì lá, gia vị, đem những vật này nướng ăn. Dù sao ăn nóng đồ vật dù sao cũng so lạnh đồ vật tốt. Đáng tiếc, cũng không dùng tới, trong cơ thể hắn tại phá rồi lại lập quá trình bên trong mặc dù lưu lại có như vậy một chút thương. Thế, có thể tại hắn quen thuộc lấy nhục thân cảnh giới đột phá trong khoảng thời gian này đã gần như hoàn toàn khôi phục, đoán chừng ngồi một hồi nữa mà liền có thể giống như người không việc gì nên làm cái gì làm cái gì. Những vật này không cần dùng cũng không thể ở đây đặt vào. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ hành vi. Lập tức hắn dứt khoát trên bàn ngồi, bắt đầu ăn, luyện thể lưu cấp 8. Được xưng là vô song cảnh, ý chỉ cái này nhóm cường giả trên chiến trường tung hoành vô song. Ta hiện tại cần phải tính đột phá, mặc dù quá trình 10 phần đơn giản thuận lợi, có thể đó là bởi vì ta có một cái tốt ra ra. hắn truyền thụ cho ta môn này có thể làm cho vô số cường giả cấp 9 kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điên cuồng vô thượng bí pháp, hư vô thuật, chính là dựa vào hư vô thuật mới có ta thành tựu trấn quốc không đến một tháng, theo sát lấy đánh vỡ hai lần thân thể con người cực hạn huy hoàng thành tựu. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi, trước mắt hắn có khả năng nghĩ tới chỉ có loại khả năng này. Bất quá còn không thể xác định, dù sao quá trình quá đơn giản đến giống như giả. Cái gì nghị lực, dũng khí, quyết tâm, tín niệm, hết thảy không có phát huy được tác dụng liền kết thúc. Sở dĩ, ta vẫn là bớt thời gian hỏi thăm một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mặt, hắn muốn đối với hư vô thuật có lòng tin. Mặc dù hư vô thuật môn này tu hành pháp là như vậy, thường thường không có gì lạ. Nhìn qua liền cùng một môn phổ thông thổ nạp thuật đồng dạng. Không, rất đến liền phổ thông thổ nạp thuật đều không bằng. Nó căn bản chính là cái kia loại quảng trường bên trên đánh thái cực lão gia tử nhóm sử dụng dưỡng sinh tính hô hấp pháp. Nhưng, phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Đây chính là võ công bí pháp cảnh giới trí cao. Bách Lý Thanh Phong tìm hiểu kỹ càng tính toán một phen. Trong lòng vô hạn thổn thức, dù là ta chưa từng ngộ ra môn này hư vô thuật huyền diệu, có thể môn này hư vô thuật mang giúp đỡ ta vẫn không thể đo lường. Nó chính là ta tương lai thành tựu trí cường niềm hy vọng. Trí cường con đường, liền toàn ký thác vào môn này hư vô thuật lên. Chỉ là, cái này loại hư vô mờ mịt cảm giác, thật để người nhìn không thấu, bởi vì làm không rõ ràng hư vô thuật tăng phúc phương diện chỗ. Lấy cho tới ta cho đến nay cũng không biết môn này hư vô thuật đến tột cùng muốn làm sao luyện mới có thể nhanh lên một chút luyện thành. Cứ việc ta liếc mắt liền đem môn công pháp này nhìn thấu thấy rõ, nhưng ta minh bạch đây chẳng qua là một loại ảo tưởng. Trên thực tế ta liền đem hư vô thuật tu hành nhập môn cũng không từng làm được. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi hư vô thuật, đây là hắn cho đến nay tiếp xúc đến cao cấp nhất một loại tu hành pháp. Tu luyện độ khó có thể xưng trước nay chưa từng có. Hắn có loại cảm giác, đừng nói một tháng, coi như lại cho hắn ba tháng, nửa năm, rất đến thời gian một năm. Hắn cũng đừng nghĩ đem hư vô thuật chân chính tu luyện nhập môn. Ngộ ra cái này môn bí thuật có thể đánh vỡ thân thể con người cực hạn, để người tại cấp 9 thời có thể tấn thăng trí cường huyền bí. Không được, nhất định phải nghĩ nghĩ những biện pháp khác mới được. Chân chính hư vô thuật quá khó. Có lẽ, ta trước tiên có thể thử nghiệm chính mình thôi diễn ra một loại đơn giản điểm hư vô thuật. Cái này loại đơn giản hư vô thuật có thể thoát thai với chân chính hư vô thuật. Chờ ta đưa nó tu luyện đại thành, viên mãn, lại đem đơn giản hư vô thuật kinh nghiệm tu luyện chuyển hóa thành chân chính hư vô thuật kinh nghiệm tu luyện. Cứ như vậy, nói không chừng liền có thể nước chảy thành sông tấn thăng đến hư vô thuật nhập môn. Chính là đến tiểu thành tình trạng, đây là rất đơn giản kinh nghiệm chuyển hóa. Thật giống như cấp thấp công pháp có thể hợp thành cao cấp công pháp một dạng. Tu luyện cấp thấp công pháp kinh nghiệm cũng có thể nhập vào cao cấp công pháp kinh nghiệm bên trong, bằng không thì đổi môn công pháp liền phải từ đầu tu luyện. Loại trò chơi này, loại công pháp này có ai luyện? Thời gian là vàng bạc, gặp chuyện không quyết liền phải vận dụng trí tuệ mở ra lối riêng. Đây cũng là ta có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới nguyên nhân chỗ. Sợ nhất chính là mình để tâm vào chuyện vụn vặt, dùng tư duy cạm bẫy trói buộc chặt chính mình. Bách Lý Thanh Phong trong lòng đem suy yếu bản hư vô thuật đưa vào danh sách quan trọng, danh tự hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi nhỏ hư vô thuật. Mấy ngày kế tiếp, Bách Lý Thanh Phong tại tu luyện trong sơn động thâm cư không ra ngoài, củng cố lấy chính mình cảnh giới tu luyện, bởi vì hắn sớm tại quyết tâm xin nghỉ 3 tháng thời liền duy trì lấy cái này loại cần cù đơn giản tu luyện quen thuộc, thật không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua là cảm thấy hắn tu luyện khách quan với lúc trước càng thêm khắc khổ. Thời gian nhoáng một cái đã đến Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo mở ra một ngày trước. Bách Lý Thanh Phong thật sớm ra cửa, rừng rậm bên ngoài, Diệp Phù Sinh đã ở đâu chờ hắn. Cùng hắn đồng hành còn có Đại Tông Sư Lữ Bình. Quân bộ mặc dù đã đánh cỏ động rắn, lần này Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo mở ra. Ba đại thánh địa người hoặc là ẩn nhẫn nhượng bộ nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn có thể hay không từ cái khác không gian thông đạo giết ra đến, hoặc là vì để tránh cho bị quân bộ vĩnh viễn ngăn ở thế giới thứ hai. Binh đi nước cờ hiểm, bốc lên tổn thất nặng nề phong hiểm từ không gian thông đạo xung phong liều chết mà ra. Nếm thử xông phá quân bộ phòng tuyến, dưới loại tình huống này, quân bộ đương nhiên phải điều khiển đại lượng cao thủ tọa trấn Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo, tránh ngoài ý muốn phát sinh. Mà xem như Lôi Đình Tông cấp 6 cường giả Lữ Bình thì lần này điều khiển danh sách nhân viên bên trong, Thanh Phong Tông chủ nhìn thấy mang theo một cái dương ra Bách Lý Thanh Phong. Lữ Bình mỉm cười hướng về phía trước chào hỏi, Lữ trưởng lão tốt. Bách Lý Thanh Phong đáp lễ lại, Lữ Bình cùng Bách Lý Thanh Phong lên xe, chạy tới Đặc Lạc Tư Thành. Trên xe, ánh mắt của hắn trên người Bách Lý Thanh Phong quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Thanh Phong Tông chủ nhìn qua cùng hơn 10 ngày trước, giống như có chút không giống, ta cảm thấy có thể là tu vi có đột phá, Bách Lý Thanh Phong nói. Ồ, Lữ Bình nao nao, lại có đột phá, chẳng lẽ, đối với thiên tài chân chính đến nói đột phá thật liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản sao? Ánh mắt của hắn trên người Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhìn một chút. Thần sắc dần dần nghiêm nghị, xác thực khó lường, Thanh Phong Tông chủ trên thân ẩn ẩn cho ta một loại thượng vị sinh mạng thể uy áp ảo giác. Kém chút để ta cho rằng ta đối mặt không phải một vị trấn quốc, mà là đánh nhau phá hai lần thân thể con người cực hạn vô song cường giả. Kém chút, Bách Lý Thanh Phong chính không dám xác định tự mình tính không tính cấp 8. Nghe được Lữ Bình lời nói liền vội hỏi nói, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại phải chăng xem như đánh vỡ hai lần thân thể con người cực hạn? Lữ Bình nghe Bách Lý Thanh Phong vấn đề này không khỏi có chút ngạc nhiên. Một lát, có chút im lặng, người tháng trước vừa mới đột phá đến trấn quốc cấp, tháng này liền muốn đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong trên thân sinh mệnh khí tức xác thực ẩn ẩn mang cho hắn một tiêu uy áp, có chút cùng loại với cái kia loại đánh vỡ hai lần thân thể con người cực hạn cường giả. Nhưng, là người liền biết loại sự tình này tuyệt đối không thể nào. Người không có đi con đường vô địch, không có đi ngưng vô địch chi thế, liền muốn đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Cái này khiến trong lịch sử những cường giả đỉnh cao kia mặt mũi để nơi nào. Phải biết, liền cực quang đế chủ vị này tôi thể 20 lần chí cường giả từ tấn thăng cấp 7 đến đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn đều bỏ ra thời gian 2 năm. Đồng thời còn dùng 3 tháng đi ngưng tụ tự thân vô địch chi thế. Người lúc này mới vừa đột phá 1 tháng thời gian liền nghĩ lại đột phá tiếp. Đem lần thứ hai thân thể con người cực hạn khi cái gì rồi? Người cho rằng người đang bật hack. Bất quá đối phương là tông chủ, đồng thời cường đại đến tại cấp 6 thời liền có thể đánh lén ám sát cấp 8 cường giả tối đỉnh Tô Thiên Hành, vì chiếu cố mặt mũi của hắn, Lữ Bình tự nhiên không thể đem những ý nghĩ này nói ra. Chỉ là uyển chuyển biểu đạt nói, tông chủ khí tức xác thực không tầm thường, sợ là không thể so đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn người kém hơn bao nhiêu. Nhưng tông chủ vẫn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu bộc phát ra toàn bộ khí huyết chi lực. Vì vậy ta cũng vô pháp cho ra phán đoán chuẩn xác. Dạng này Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn nghe rõ Lữ Bình muốn biểu đạt ra tới ý tứ. Lập tức như có điều suy nghĩ. Bất quá là không đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thanh Phong Tông chủ thực lực chân chính của ngươi. Thanh Phong Tông chủ sớm tại cấp 6 chiến thần thời đã có thể tập sát cấp 8 đỉnh phong chân. Tiên Tô Thiên Hành, theo Thanh Phong Tông chủ ngươi bước vào Trấn Quốc, tu vi tiến nhanh, ta tin tưởng, cho dù ngươi đối ngoại tuyên bố chính mình phá vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn, cũng tuyệt nói với không người nào dám nửa chữ không. Lữ Bình vội vàng bổ sung một câu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.